Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 191 bị kẻ thù tập kích. Góc truyện audio.com, con sói tàn ác bị con địa tinh trước mắt chọc giận, hắn dồn lực ở tay, bẻ gãy cổ con địa tinh trước mặt, sau đó đem ném qua bên cạnh. Bắt bọn hắn lại, ta muốn tra khảo bọn hắn. Con sói vẫn thấy rất kỳ lạ, tại sao những con địa tinh này không bị ảnh hưởng bởi cổ thần nói nhỏ. Đáng lẽ bọn cặn bã này nếu gặp phải cổ thần nói nhỏ thì phải ngay lập tức chìm trong cơn ác mộng, chỉ những tín đồ chân chính mới không bị ảnh hưởng. Vì vậy, hắn cần phải bắt những con địa tinh này và sau đó tra khảo. Mặc dù những con địa tinh đó chạy rất nhanh, nhưng không thể chạy nhanh bằng người sói. Chẳng mấy chốc rất nhiều người sói đã đuổi theo lũ địa tinh. Những con địa tinh cảm thấy rằng không thể chạy thoát, chúng tức giận. Quát mắng vài tiếng, nhao nhao rút kiếm, trên thân treo đầy trang bị, hô hét đánh những người sói đuổi theo. Địa tinh đối đầu với người sói, điều đó không cần phải nói, rất nhanh liền bị giết chết trên mặt đất, chỉ có 3 con địa tinh toàn thân đều là máu và bị tiểu phân đội người sói bắt giữ. 3 con địa tinh trên đỉnh đầu có 3 tên gọi khác nhau là Bì Bì Gấu, Nụ Hôn của Quỷ, và Nghiên Cứu Viên Không Bình Thường của Nhân Loại. Bọn hắn được đặt trước mặt con sói, sau đó bắt đầu trò chuyện. Sớm biết ta đã đi cùng công hội, lần sau ta sẽ không đi với đội dã thú. Con địa tinh được gọi là Gấu Bì Bì bị gãy tay, máu chảy đầy đất nói. Gấu Bì Bì ngươi đừng tức giận, lần sau chúng ta tuyệt đối không cùng đội với các người kia. Một con địa tinh khác cũng nói. Lần này là cắm tên kia có phải là người lấy cơm trong liên minh không? Ngươi càng nói ta càng thấy có khả năng, khẳng định là có người trong liên minh lấy cơm, cố ý đụng đến làn da gấu của ngươi. Đủ rồi, con sói hét lên một tiếng, tức giận vì bị phớt lờ và coi thường, hàm răng của hắn nghiến vào nhau, phát ra âm thanh khó nghe. Con sói nhìn chằm chằm vào 3 con địa tinh trước mặt, hắn hỏi. Bọn người hèn mọn này, các ngươi dùng phương pháp gì để tránh khỏi sự ảnh hưởng của cơn ác mộng? Nói nhanh lên, ta có thể khiến các ngươi chết một cách đau đớn. 3 con địa tinh làm con sói rất tức giận, sau khi hắn uy hiếp xong, hắn nghĩ rằng 3 con địa tinh sẽ khóc lóc xin tha thứ, nhưng con địa tinh trên đỉnh đầu có chữ. Nghiên cứu viên không bình thường của nhân loại, thậm chí còn hét lên, này, tình huống như thế nào? Bây giờ ta đang bị một AI tra khảo, một con địa tinh khác, nói theo, sự tương tác này ta sợ rằng không phải là một nhiệm vụ đặc biệt. Gấu Bì Bì hưng phấn nói theo, không thể nào, bên địch an cũng có nhiệm vụ đặc biệt, vận khí tốt như vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, chúng ta đầu hàng sao? Không biết nhìn xem những con sói này nói gì. 3 con yêu tinh tiếp tục phớt lờ con sói và trò chuyện, con sói tà ác vươn tay, vồ tới con địa tinh có dòng chữ. Nụ hôn của quỷ, trên đầu, để lộ ra hàm răng to lớn, cắn một phát trên cổ trải qua một trận cắn xé. Nụ hôn của quỷ, trong nháy mắt đã đầy máu, sau đó bị ném xuống mặt đất và không có động tĩnh gì. Nghiên cứu viên không bình thường của nhân loại. Cúi đầu xuống, nhìn máu dưới đất trầm tư rồi hỏi người bên cạnh. Trò chơi này như vậy làm sao mà sống được, đừng nói nhiều lời, kết quả của ngươi cũng sẽ giống như. Hắn, con sói tàn ác đánh gãy tay 2 con địa tinh đang có ý định nói chuyện trước mắt, hắn bắt lấy một con địa tinh, hỏi. Nói cho ta, làm thế nào các ngươi có thể miễn dịch được cổ thần nói nhỏ? Miễn dịch, chắc nguyên nhân là bởi vì ta là anh hùng của thế giới dưới lòng đất, ta là người được tuyển chọn. Con địa tinh đó hét lên, sau đó bị bẻ gãy cổ, ném qua bên cạnh. Chỉ còn lại con gấu Bì Bì cuối cùng, con sói vồ tới Bì Bì Gấu, Bì Bì Gấu nhớ các vấn đề thay thế mà các người chơi đã nói trên diễn đàn, trong trò chơi, muốn để kịch bản phát triển tiếp nhất định phải coi mình là người bản địa trong trò chơi, tình hình bây giờ giống vậy cho nên cô lập tức nói. Đây là ma pháp, ta không biết ma pháp, chẳng lẽ là thượng vị ác ma, con sói lẩm bẩm một câu, gấu Bì Bì lập tức đi theo hét lên. Đúng vậy, lãnh chúa của ta là thượng vị ác ma, lão hạ không phải, là lãnh hạ Lạc Khắc chúa đại nhân. Là người điều khiển ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng, hạ Lạc Khắc ta chưa nghe qua tên, các ngươi có bao nhiêu người? Con sói tàn ác lại hỏi, khoảng 2.000 người, chúng ta dựng doanh trại ngay tại cổng thành phía Bắc. Bì Bì Gấu sợ con sói trước mặt không vui lại giết mình, nhiệm vụ đặc biệt bị gián đoạn, mau chóng nói những gì mình biết. Ha ha, mới 2.000 người, thật sự không biết lượng sức. Con sói tàn ác cười nhạo một câu, rồi nói với mấy người xung quanh. Mang 1.000 người, đi đến phá hủy doanh trại của bọn hắn. Chẳng mấy chốc những người sói cùng dã thú liền rời đi, hướng về cổng thành phía Bắc. Đợi đã, ta có thể làm gì giúp các ngươi hay không? Hay có phần thưởng nào không? Các ngươi cũng dự định, đến Lâm Đông Thành làm gì? Boss ở nơi đó sao? Có bao nhiêu thông tin tình báo? Gấu Bì Bì hỏi cuống quýt, đồ cặn bã đáng thương. Con sói tàn ác dùng hai tay túm lấy cổ gấu Bì Bì, hắn ta từ từ dùng sức, đây là cách hành hạ tù nhân ưa thích của hắn ta chậm rãi nói. Chúng ta sẽ chiếm giữ hạch tâm của Lâm Đông Thành, sau đó sử dụng hạch tâm của Ngục Tối làm căn cứ điện, đến lúc đó, quân đoàn cổ thần thực sự sẽ đến Lâm Đông Thành, khoảng cách giữa thời gian và không gian chỉ cố tình thu hút sự chú ý của các người mà thôi, tất cả các ngươi đã bị lừa. Mục tiêu của chúng ta là hạch tâm của Lâm Đông Thành. Nhưng nếu các ngươi có biết cũng vô ích, bởi vì các ngươi căn bản là không có cách nào để phá hủy hạch tâm phù văn ma pháp trận. Trừ khi, con sói tàn ác nhìn xem gấu Bì Bì từ từ ngạt ngạt thở, mang theo một biểu. Lộ nói, trừ phi các ngươi đem toàn bộ hạch tâm Ngục Tối nuốt chửng hạch tâm Lâm Đông Thành, nhưng chuyện này căn bản là chuyện không thể. Ha ha ha ha, con gấu Bì Bì bị con sói tàn ác bẻ gãy cổ, ném đi. Con sói nhìn về một hướng khác, bắt gặp một nhóm địa tinh da xanh, nhóm địa tinh rõ ràng đã nhìn thấy cảnh tượng ở đây, và sau đó chúng nhao nhao bỏ chạy. Bắt bọn hắn lại, con sói tàn ác ra lệnh cho người của hắn với vẻ mặt hưng phấn, rõ ràng, lại có mục tiêu để hắn tra tấn. Tại doanh trại phía bắc ở Lâm Đông Thành, bên trên chiếc phi không đính, một con địa tinh trên đầu có mấy chữ. Bì Bì gấu, hồi sinh tại phù văn ma pháp trận, sau khi cô đi ra, liền hét lớn. Nhanh chuẩn bị có 1000 tín đồ cổ thần đến đây. Bọn hắn trang bị rất tốt, điều kiện của bọn hắn có thể chiến thắng và xâm chiếm toàn bộ. Hạch tâm Lâm Đông Thành, mọi người đâu hết rồi. Trong doanh trại hiện giờ không còn đến 500 người, lúc ấy cả một đoàn loạn lên, rồi có vài người lập tức ngoại tuyến. Ta đi vào diễn đàn đăng bài gọi mọi người đến. Này, tranh thủ thời gian xây dựng phòng ngự đi. Địch sắp đến tấn công doanh trại của chúng ta. Chấm, nhanh đi gọi công hội. Chắc chắn kịch bản muốn giết, đừng hoảng hốt. Pháo thần công, nhanh lên trên pháo thần công. Kẻ thù đang muốn đến tấn công doanh trại, các người chơi nhanh chóng thảo luận về các biện pháp đối phó, thảo luận đến cuối cùng, số lượng lớn các hội trưởng công hội đã quyết định từ bỏ những hiềm khích trước đây của họ, bất kể sự thù hận và bất bình nào họ có trước đây, lần này họ thu lại, và sau khi kết thúc cảnh chiến đấu, lúc đó sẽ tính đến chuyện chiến đấu sau này. Mọi người đều đồng ý, muốn xóa bỏ hận thù trước kia thì không thể nào thông qua, sự thù hận giữa các công hội, hay nói là kẻ thù giết cha cũng không có gì là quá đáng, rõ ràng một ngày trước còn trò chuyện rất cởi mở, nhưng ngày thứ hai có thể trở mặt thành thù, sau đó mỗi ngày trực tuyến là chém giết lẫn nhau. Các đại hội dài, vì mặt mũi của công hội nên cũng đã dùng tiền mua phòng ốc. Tuy nhiên trò chơi, thành phố ngầm. Với các trò chơi khác không giống nhau, bên trong cảnh này chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, nếu bởi vì mâu thuẫn giữa các công hội mà dẫn đến trận chiến thất bại, vậy coi như là đắc tội với các người chơi tự do. Một người chơi tự do mặc dù chẳng ra sao cả, không có gì ảnh hưởng, nhưng mà công hội đắc tội với người chơi tự do, về cơ bản không cần phải lăn lộn trong trò chơi. Mọi người sử dụng tốc độ, nhanh nhất đạt đến một sự đồng thuận, sau đó những người khác bắt đầu quay trở lại doanh trại, và các người ở doanh trại đã bắt đầu xây dựng những phòng thủ cơ bản nhất. Cách chương,